yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 78, góc truyện audio.com. Buổi trưa mồng 1 tôi nằm nhà xem TV chờ giờ sang nhà em Vi, ba mẹ thì đã đi chúc Tết họ hàng, ông anh tôi đã tót đi với bạn bè từ sáng, tôi thì đêm qua về trễ, đã vậy còn ngủ cô được vì tiếng trống múa lân ồn ào cả đêm, sáng dậy thì đi uống coffee với ba, nên ăn trưa xong muốn chợp mắt lại cho khỏe người chút mà cũng cô được. Tầm 2 giờ chiều tôi hí hửng đạp xe sang nhà em Vi, đường phố mồng 1 vắng lặng như tờ, hầu như cả con đường rộng thênh thang mà ngày thường đông kịt người thì hôm nay chỉ có dăm chục người đang lưu thông tính luôn cả tôi. Chắc có lẽ lúc này ai nấy cô ở nhà mình thì ở nhà người quen chúc Tết thế nên nhà nào trong thành phố cũng rộn tiếng nói cười và cũng ly lách cách. Tôi hớn hở dựng xe trước nhà em Vi, thẫn thờ nhìn vô bên trong, và lịch sử lặp lại như đêm giao thừa tối qua, xe của bọn ca mập đã ở trước tự lúc nào. Lúc nào cũng đi trễ thế mày, ca mập đang nẻ hột dưa ngó ra ngoài. Bận, tôi đáp gọn lòn, Tết nhất bận gì, thằng C hỏi, bận quần áo, hỏi ngu, tôi quạo đeo, cái thằng, đầu năm cô chơi chửi nha, nó chỉ tay đầy bức xúc, giờ làm gì, tôi ngồi xuống cạnh em Vi, với tay lấy chai Sting. Ai biết hì hì, em ấy lắc đầu, thì như mọi người thôi, chúng ta chia bàn lập sòng, phát tài đầu năm. Thằng T vẻ như đã vượt được cú sốc tinh thần tối qua. Sòng gì, tôi ngơ ngác, sòng bài ông hai, nhỏ hát lấy từ trên tủ ra 4 bộ bài 5K. Ép đầu năm đầu tháng ai lại bài bạc xui chết. Tôi nhăn mặt, thế sóc bầu cua, hay lô tô, ca mập quả là đủ nghề ăn chơi. Nhắm cô cãi được bọn nó thế là tôi cắn răng nhập sòng, dù tự biết bản thân rất dở bài bạc vì tôi chỉ biết đánh mỗi bài tiến lên, còn xì lác hay các tê tôi nghe mãi mà mặt vẫn cứ ngu ra. Nhưng tôi xem phim thần bài nhiều rồi, thần đã dạy là khi đánh bài tuyệt đối cô được để lộ thái độ ra trước mặt dù có đánh dở hay là bài xấu, thế nên tôi áp dụng ngay, tôi làm mặt ngầu, tôi muốn cả trong bài bạc tôi cũng vẫn là thánh N của 10A1. Chơi vui mà sao N trông hung dữ vậy, em Vi tròn mắt ngạc nhiên, ây già tập trung đó mà, tôi quăng mạnh lá bài xuống bàn, hét lớn, heo cơ, ghê cù ấy đi đấy, ca mập rụt cổ, tập đoàn này, tôi trải dài ra cả tập bài. Nhất nhé, sặc thánh nữa rồi, thằng D vẫn còn dày cộm bài trên tay, nhưng tôi chỉ làm thánh được một ván đầu, trời sinh tôi cô phải để chơi bài bạc, tôi biết thế từ cái hồi còn chơi với ông anh và mấy thằng bạn cấp 2, nhưng bây giờ trước mặt là em Vi tôi phải giữ thể diện, nhưng càng chống lại số phận thì sự thật nó càng đè tôi dẹp lép một cách cô thương tiếc. Nhốt heo thằng N này tiền nhân đôi nhá, tư quý, này thì heo cơ, ba đôi thông, này thì heo rô, chưa đánh được cây nào, lại còn nhốt heo, hé hé. Thằng N bet ghi vô sổ bộ D, mặt tôi trải dài ra như trái dưa leo, đánh nhất ăn 1K nhì ăn 500 cho vui nhà vui cửa thôi chứ cô sát phạt mà kết buổi tôi thua gần 20K, sự nghiệp bài bạc hôm nay thánh N đi từ chết tới chết cô hề có cái gọi là bị thương mà hồi sinh. Mãi đến lúc cả bọn kéo nhau đi ra biển dạo mặt tôi vẫn còn ngu ra, và mấy thằng bạn quý hóa thì mặt sát cô thương tiếc. Quỷ thần ơi xưa nay bài bạc tao mới thấy có thằng xui như mày đấy N. Ca mập tặc lưỡi ra chiều thông cảm. Thua mấy chục ván liền, cũng được gọi là thánh đấy. Thằng D cười đều, thánh gì, nhỏ hát ngơ ngác, thánh xui, thiên thần gãy cánh. Góc truyện audio.com, rồi thằng D ngửa mặt cười hô hố, dẹp mày đi, tôi đâm quạo, đầu năm đầu tháng mà tiền ra thế này thì mày nghèo mặt rồi cô ơi. Thằng T ở ngoài bơm đều vào, thế mà đóng mặt ngầu, làm nó thắng ván đầu tao tưởng nó là thần bài châu nhuận phát té ra là thánh bài châu tinh chi. Rồi thằng C phá ra cười sằng sặc. Tôi đỏ mặt tía tai, chả phải vì thua tiền, mà vì miệng lưỡi thế gian độc ác quá, bọn này ngày thường gọi mình là thánh thế mà chỉ vì một phút nông nổi bài bạc mà tôi đã tự dìm mình xuống bể sâu tuyệt vọng, để cho bây giờ bọn này nó chà đạp danh dự và nhân phẩm của thánh N10A1 tôi chỉ muốn đào một cái lỗ thật sâu mà chui vào lòng đất mà tự kỷ, để rồi ngàn năm sau vẫn còn mang vết nhơ cô rửa sạch được trong lịch sử bài bạc. Nhưng trong cái lúc đen tối ấy, em Vi xuất hiện như một vị thánh mới, vị thánh của riêng mình tôi, và bằng nụ cười rạng rỡ, em ấy kéo tôi ra khỏi cái hố chôn tôi tự đào tránh nhân loại, và chỉ bằng một câu nói mà bỗng chốc tôi trùng sinh, vượt vũ đăng tiên tu thành chánh quả. Kệ, đen bạc đỏ tình mà N, hi hi. Thế là cái mặt tôi lại tươi hơn hớn, nhìn thằng D mặt mày ủ rột vì vẫn cô đơn lẻ bóng, thằng C đần ra vì trước giờ nó luôn thần tượng em Vi, thằng T thì thẫn thờ mà tặc lưỡi tiếc nuối vì cũng cô hơn gì hai thằng kia, tôi cười hề hề cứ như mấy phút trước là tôi thắng đậm bài chứ chẳng phải là thua cô ngóc đầu lên nổi vậy. Nhưng cái mặt tôi chỉ tươi được vài giây ngắn ngủi, và sau đó là há hốc mồm ra vì ngạc nhiên, bên kia thằng D giật mình đánh thót một cái, thằng C và T thì đơ cả lưỡi thiếu điều té lăn ra đường, thằng L chả buồn nói gì, ca mập với nhỏ hát ngạc nhiên cô kém, và em Vi lại nở một nụ cười khó hiểu.